Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, thần thụ trái cây. Shimura Yu đối với mình chưa sinh ra hài tử có một tia hoảng sợ. Hắn không chút nào tầm thường, cha mẹ sẽ bởi vì chính mình nhi tử xuất sắc mà cảm thấy tự hào tâm tư. Người muội, đó là bình thường nhi tử có được hay không? Về phần mình ra, căn bản không phải cái gì bình thường hài tử. Chỉ ít bình thường hài tử là không làm được phong ấn chuyện của mẫu thân đến. Chính hắn một tố chưa che mặt cha đẻ. E sợ ở lục đạo tiên nhân trong mắt căn bản không coi là cái gì đi. Giết cha giết mẹ hành vi như vậy, có vẻ như lục đạo tiên nhân thật có thể làm được. Xem ra chính mình sau đó muốn cẩn trọng một chút. Dù sao, trước Tam Đại Thánh Địa nhưng là tới tìm chính mình phiền phức. Shimura Yu có thể không tin. Cái này tiện nghi nhi tử sẽ bất hòa Gamamaru có liên lạc. Gamamaru đối với tự mình động thủ, tiện nghi nhi tử sẽ không biết. Phải biết Gamamaru cùng lục đạo tiên nhân quan hệ nhưng là vô cùng tốt. Này đều là đại nghịch bất đạo biểu hiện. Rất nhanh, thần thụ trái cây thành thục tháng ngày lập tức cũng phải đến. Shimura Yu lập tức sẽ rời đi thế giới này đi tới 1000 năm sau đó. Mà Osusuki Kaguya không muốn y ôi tại Shimura Yu trong lồng ngực. Nàng không nỡ Shimura Yu rời đi. Hay là, đối với Shimura Yu tới nói, bọn họ chỉ cần cách trước mười mấy năm là có thể gặp mặt. Thế nhưng đối với nàng tới nói, có thể không giống nhau. Vậy cũng là hơn 1000 năm a. Có lúc nhớ nhung một nhân tài là khổ nhất. Nếu là không có Shimura Yu trước theo như lời nói, Osusuki Kaguya thậm chí không biết tương lai 1000 năm muốn làm sao vượt qua. Tuy rằng, này ít nhiều gì có như vậy một tia nguy hiểm. Thế nhưng nàng đồng ý thử một chút. Tình mẹ đều là vĩ đại. Nàng tin tưởng con của chính mình. Tin tưởng mình và Shimura Yu hài tử. Đối mặt như vậy Osusuki Kaguya, Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Hai tay chăm chú đưa nàng ôm vào trong lòng. Hay là chính mình thua thiệt nhiều nhất không phải người khác, mà là vị này bề ngoài xem ra kiên cường, trên thực tế nhưng nhu nhược cực kỳ nữ thần chứ. Hắn đối với Osusuki Kaguya cảm tình cũng là cực kỳ sâu sắc. Điều này làm cho Shimura Yu thua thiệt cảm càng thêm sâu sắc. Chờ đến trở lại ngàn năm sau khi, nhất định muốn làm pha đần lên mặt trăng. Nỗ lực cùng Osusuki Kaguya gặp mặt một lần mới được. Xin lỗi, có điều ta không có cách nào ở lại chỗ này. Shimura Yu lau một cái nữ thần tiếu nước mắt trên mặt. Trong lòng càng là hổ thẹn dị thường. Thiếp thân biết, nhưng là thiếp thân vẫn không nỡ bỏ phu quân. Osusuki Kaguya nước mắt không được chảy. Nếu là có thể, nàng cũng muốn cùng Shimura Yu đi tới 1000 năm sau đó. Nhưng là nàng biết, nàng không thể, nàng cũng có sứ mạng của chính mình đi hoàn thành. Chia lìa là vì càng tốt hơn gặp gỡ. Ta tương tin chúng ta sau đó có thể vĩnh viễn rất xa cùng nhau. Cũng không tiếp tục chia lìa. Shimura Yu có chút trái lương tâm nói rằng, nếu để cho chính mình chờ một người chờ 1000 năm, đó là không thể, cái gọi là 7 năm chi ngứa, này cũng không phải tốt như vậy qua. 1000 năm, đủ để thương hải tang điền. Shimura Yu tuy rằng không cho là mình là một cái dễ dàng vong tình người. Thế nhưng 1000 năm đủ khiến hắn đạt được lão niên chứng si ngốc. Chuyện như vậy nếu là hàng ở những nữ nhân khác trên người, hay là đã sớm tìm nam nhân khác. Thế nhưng Osusuki Kaguya không giống nhau. Đừng xem Shimura Yu lúc trước đưa nàng lừa gạt giường tựa hồ cũng không có phí bao lớn thời gian cùng với tinh lực, nhưng nàng là một cái cực kỳ bướng bỉnh nữ tử. Chỉ cần quyết định một chuyện, coi như là 10 chiếc xe ngựa đều kéo không trở lại. Osusuki Kaguya nghe được Shimura Yu lời nói lặng lẽ gật gật đầu. Nàng biết Shimura Yu ở an ủi mình. Thế nhưng nàng cũng không muốn để Shimura Yu vì chính mình lo lắng. Hai người đứng ở thần thụ trước mặt. Nhìn cái kia đầy trời xuyên thẳng mây xanh đại thụ. Shimura Yu đồng dạng có chút thổn thức. hay là chính là tương lai thập vĩ đi. Nó còn đang không ngừng hấp thu chakra. Shimura Yu yên lặng nhìn thần thụ. Này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần thụ. Trước hắn đã bồi tiếp Osusuki Kaguya đến xem qua vô số lần. Trái cây đã chín rồi. Coi như là hấp thu nữa cũng vô dụng. Có điều chỉ cần không phải chúng ta Osusuki bộ tộc huyết mạch. Tới gần nơi này thần thụ thì sẽ bị lập tức hút khô. Osusuki Kaguya quay về Shimura Yu chân thành giải thích không phải Osusuki bộ tộc người. Liền không được. Shimura Yu nhíu mày. Hắn biểu thị 100 không tin. Hắn mới không tin này thần thụ có thể hút khô chính mình đây. Này thần thụ có điều chính là thập vĩ bản thể mà thôi. Chính mình hiện tại đẳng cấp tuy rằng đánh không lại thập vĩ. Thế nhưng cũng không đến nỗi để thập vĩ nghiền ép đi. Thật sự đem hắn trêu chọc cuống lên. Shimura Yu liền đem EXP toàn bộ thăng cấp. Đến thời điểm thập vĩ còn không phải tùy tiện chính mình ngược. Dù sao ở Shimura Yu trong mắt, thập vĩ thực lực nên cũng chính là so với Senju Hashirama mạnh mẽ như vậy ném đi ném không đáng sợ. Osusuki Kaguya tự hồ là nhìn ra Shimura Yu ý nghĩ. Hé miệng nở nụ cười. Ân, đương nhiên ngươi cũng phải ngoại trừ. Dù sao ngươi là một ngoại lệ. Đối với Osusuki Kaguya lời giải thích, Shimura Yu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dù sao nam nhân cũng đều là yêu thích được tán thành. Đặc biệt chính mình nữ nhân tán thành. Trong những năm này, Shimura Yu ngoại trừ cả ngày cùng Osusuki Kaguya chán ngán. Qua không thẹn không ngượng tháng ngày ở ngoài. Hắn cũng tương tự khiêu chiến không ít cao thủ. Cái thời đại này mạnh mẽ võ sĩ. Shimura Yu đã toàn bộ đem bọn họ đánh bại. Có thể nói Shimura Yu hầu như một người liền lật đổ toàn bộ võ sĩ thời đại. Ninja quật khởi đã là nhất định. Chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ta muốn đi tới. Osusuki Kaguya biết. Shimura Yu rời đi thời gian đã không tới 10 phút. Như vậy nàng cũng phải ở Shimura Yu trước khi rời đi. Đem thần thụ trái cây cho dùng ăn. Lấy này đến an Shimura Yu tâm. Làm Osusuki Kaguya hướng đi thần thụ thời điểm. Cái kia ủng có trí khôn thần thụ quả nhiên không có ra tay đối với Osusuki Kaguya động thủ. Phải biết, dĩ vãng một khi có người muốn tới gần thần thụ sẽ bị nó chộp tới sau đó hút khô. Có điều, ở Osusuki Kaguya trước mặt, nó nhưng biểu hiện lạ kỳ thuận theo. Thậm chí cam tâm tình nguyện đem trái cây đặt ở Osusuki Kaguya trước mặt nhìn trước mắt trái cây. Osusuki Kaguya lại liếc mắt nhìn Shimura Yu. Ở dưới ánh mắt của hắn ăn này trái cây. Nàng biết. Một khi Shimura Yu đi rồi, sẽ không có người bảo vệ mình. Tuy rằng thực lực của nàng dĩ nhiên không yếu, nhưng là cùng những kia Osusuki bộ tộc cao thủ so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Chỉ có ăn thần thụ trái cây, nàng mới có lực tự bảo vệ. Shimura Yu mới có thể an tâm rời đi. Đã từng, nàng cực kỳ khát vọng ăn được thần thụ trái cây. Giờ khắc này ăn ở trong miệng chính mình. Osusuki Kaguya nhưng là thực chi vô vị. Này trái cây cũng không như trong tưởng tượng như vậy ăn ngon. Nếu là có thể, nàng càng muốn Shimura Yu vẫn hầu ở bên cạnh chính mình. Chỉ là hết thảy đều không như mong muốn. Nương theo thần thụ trái cây vào bụng. Vô số chakra từ trong cơ thể nàng dâng trào ra. Osusuki Kaguya toàn bộ khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Hầu như chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua Shimura Yu. Còn đang nhanh chóng tăng lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.